Chương 357, xương sống hóa long, pháp thiên tượng địa. Chương 357, xương sống hóa long, pháp thiên tượng địa. Tổ Long làm khai thiên tích địa tới nay, nhân vật vĩ đại nhất, dựng dục ở trong hỗn độn, chính là vạn vật mới bắt đầu thời gian, hỗn độn con thứ nhất sinh vật, không có lý do gì tiên thiên thần thú có, kia Tổ Long không có. Ngay sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân một trận chuyển hóa, ngay sau đó thân hình thiên trượng, quanh thân hỗn độn mông lung, giống như là một cái hỗn độn dựng dục mà ra Tổ Long chân thân hiện ra tại trong tinh không. Từng man nở dê lân phiến cổ lão mà lại tràn ngập đại đạo huyền cơ, vô số thiên địa áo nghĩa tại lân phiến phía trên như ẩn như hiện. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên đạo đạo thần quang, không để ý tới Tổ Long chân thân mang đến dị tượng, mà là trực tiếp nội thị trong cơ thể của mình. Quả thực tại Tổ Long chân thân nội bộ cũng có kia một tòa phù văn đại trận tồn tại. Tổ Long bước ra một bước, hư không vào lúc này hình như văn mèo, kia vô tận tinh không tại Tổ Long một chảo phía dưới nhỏ đi, một ngôi sao giống như là cục đá giống như vậy, rơi vào Tổ Long dưới chân. Ngọc Độc Tú nội thị Tổ Long thật trong cơ thể phù văn, lại phát hiện Tổ Long thật trong cơ thể phù văn đại trận so với kia lôi thú trong cơ thể phù văn đại trận càng thêm cổ lão tăng thương, đạo đạo hỗn độn chi khí đang không ngừng chìm nổi, đem toàn bộ phù văn đại trận che lấp tại phù văn bên trong. Nhìn kỹ kia phù văn, lại phát hiện mỗi một cái phù văn đều mơ hồ không thể nhận ra, hình như ẩn giấu ở trong hỗn độn, khó có thể xem rõ ràng. Kia phù văn vận chuyển, không ngừng tự từ nơi sâu xa rút ra một cỗ kỳ dị lực lượng, này cỗ lực lượng có thể pháp thiên tượng địa, có thể hiệu lệnh càn khôn, cải thiên hoán địa, mênh mông cuồn cuộn, tang thương, cổ lão, chí cao, vô thượng, tựa hồ cũng không thể hình dung ra cỗ lực lượng này vĩ đại cùng chí cao. Đối mặt cỗ lực lượng này, Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa bay nhanh vận chuyển, không ngừng hấp thu cổ lực lượng này, nói là hấp thu, không bằng nói là hấp thu tới thích hợp. Cổ lực lượng này quá mức cường đại, mặc dù là Ngọc Độc Tú có thể cướp đoạt thiên địa quyền bính toàn xoay chuyển tạo hóa, đang đối mặt cổ lực lượng này thời gian đều có vẻ hữu tâm vô lực. Không phải kiếp trước đạo gia trí cao thần thông không được, mà là Ngọc Độc Tú tu vi không đủ, không thể đem toàn xoay chuyển tạo hóa thôi động đến đỉnh phong. Ngọc Độc Tú tinh tế cảm ngộ đại trận này. Hồi lâu sau Ngọc Độc Tú nhãn tình sáng lên, đông nhiên thu Tổ Long chân thân, nhục thân đứng ở một ngôi sao phía trên. Ta đem Tổ Long chân huyết luyện hóa vào xương sống đại long bên trong, đùa chú này đại trận quá mức phức tạp, căn bản không phải ta có thể tìm hiểu, như nghĩ tìm hiểu pháp thiên tượng địa, vẫn cần từ xương sống đại long vào tay mới là. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, nguyên thần ở trong người xuyên qua, chiếu rọi đạo xương sống phía trên. Ngọc Độc Tú xương sống trắng nõn như ngọc, lóe ra trong suốt ánh sáng. Có một loại dương chi mỹ ngọc cảm giác. Nhìn kỹ kia xương sống đại long, hình như giống như là một cái thần long giống như vậy, thư nằm ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Tâm thần vừa động, không ngừng cảm ngộ cột sống của chính mình, xương sống phía trên kế tiếp cốt cách lấy một loại huyền ảo quy luật nối liền cùng một chỗ. Xương sống ngoại bộ không có huyền cơ gì, thì phải là tại tủy sống bên trong Ngọc Độc Tú đem nguyên thần chậm rãi thấu nhập tủy sống chính là nhân chi chỗ mấu chốt, lực lượng nơi phát ra. Cốt cách căn cơ tinh hoa. Ngọc Độc Tú nguyên thần rót vào tủy sống bên trong. Ngay sau đó giống như đi tới một cái thế giới màu đỏ ngỏm, tiên dòng máu màu đỏ tại cốt cách bên trong lan lộn, sai lầm rồi. Phải là mất máy, cốt tủy sắp muốn hóa là thực thể, tại đây cốt tủy bên trong, đạo đạo hỗn độn chi khí buông xuống. Giống như đây cốt tủy bên trong ẩn chứa một cái hỗn độn thế giới, mặc dù là Ngọc Độc Tú nguyên thần, cũng khó có thể thấy rõ hỗn độn nội hết thảy. Hết mức ngay sau đó Ngọc Độc Tú nhãn tình sáng lên. Hắn thấy được một tòa quen thuộc phù văn đại trận. Tìm được rồi. Chính là ngươi. Ngọc Độc Tú nhãn tỉnh sáng lên, nguyên thần cấp tốc đi vào kia phù văn đại trận trước. Chỉ tiếc, phù văn đại trận bị hỗn độn chi khí buông xuống che giấu, sương mù mông lung, Ngọc Độc Tú căn bản là khán bất chân thiết. Đây nên làm thế nào cho phải? Ngọc Độc Tú có chút vò đầu bứt tai, rõ ràng Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại mắt nhìn Bảo Sơn mà muốn đi xin cơm ăn. Tổ Long chân huyết đã bị ta luyện hóa vào cốt tủy, đây cốt tủy chính là ta chi cốt tủy, lý nên chịu ta hiệu lệnh. Ngọc Độc Tú nguyên thần hoàn hồn, chậm rãi mở to mắt. Ta đã tế luyện cốt cách, ta đây liền đang tế luyện cốt thủy. Nói, Ngọc Độc Tú bắt đầu lợi dụng nội gia quyền không ngừng tẩy luyện chấn động cốt cách. Ngọc Độc Tú tuy rằng khống chế không được kia cốt thủy phía trong phù văn đại trận, nhưng có thể khống chế cốt thủy. Để cho cốt cách hấp thu cốt thủy, kia phù văn đại trận nếu là có may mắn bị xương sống hấp thu, vậy mình là có thể thúc giục kia xương sống đến thi triển pháp thiên tượng địa lực lượng. Vô tận tinh thần chi lực tự trong hư không bao phủ tới, tại Ngọc Độc Tú quanh thân hóa thành hơi nước, bị này quần quần không ngừng hấp thu. Đây tinh không chính là được, Ngọc Độc Tú quần quần không ngừng lợi dụng tinh thần chi lực thối thể, tế luyện xương sống, tu luyện cốt thủy. Nội gia quyền đầu tiên là tu luyện ra, sau đó tu luyện gân cốt, cuối cùng là xương sống, tủy sống, sau đó luyện thông toàn thân, bắt đầu hoán huyết. Từ đi vào thế giới này chi hậu, có pháp lực cùng thần thông chi hậu, Ngọc Độc Tú đối với nội gia quyền tu luyện thiếu rất nhiều, chính là cho rằng cường thân luyện thể công pháp, nhưng cũng không bỏ xuống. Như thế nồng đậm tinh thần chi lực, hơn nữa Ngọc Độc Tú tu thành nguyên thần, trong cơ thể nhập vi, đối với mình thân thể mọi cử động rõ như lòng bàn tay, hết mức là 3 tháng, Ngọc Độc Tú cốt tủy đã bắt đầu phát sinh biến hóa, chịu đến tẩy luyện. Ngọc Độc Tú một bên tại giữa các vì sao nhảy lên, một bên hấp thu tinh thần chi lực, tế luyện cốt tủy, dù sao hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, còn có mấy trăm năm thọ mệnh có thể sống, Ngọc Độc Tú không vội làm đột phá. Một năm chi hậu, Ngọc Độc Tú không biết vừa tờ lên rồi nhiều ít ngôi sao, khoảng cách Hồng Hoang Đại Địa cũng không biết có xa lắm không, phóng tầm mắt nhìn Hồng Hoang Đại mà chỉ chờ kế tiếp hình dáng. Một ngày này, Ngọc Độc Tú chính đứng ở một viên hàng tinh phía trên, không ngừng hấp thu tiếp dẫn chư thiên tinh thần chi lực, đột nhiên cốt cách nóng lên, từng luồng nóng rực lực lượng ven cốt cách hướng cốt tủy phát ra mà đi, hô hấp trong đó truyền khắp quanh thân. Giống từng tiếng rất nhỏ gầm rú thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, thanh âm này không phải Ngọc Độc Tú, mà là trong cơ thể xương sống nội vọng lại, lúc này xương sống thay đổi bộ dáng, thật sự biến thành một cái quanh thân mọc đầy phong cách cổ xưa lân phiến tổ long, thậm chí Ngọc Độc Tú có thể xuyên thấu qua kia xương sống cảm ứng được xương sống bên trong đã bắt đầu diễn sinh đủ loại khí quan, không sai, là thuộc về hỗn độn tổ long khí quan. Ngọc Độc Tú rốt cục chân chính đem tổ long tinh huyết hấp thu, ngày sau chỉ có Ngọc Độc Tú xương sống tổ long, lại không tổ long tinh huyết. Tổ long tinh huyết là cái gì? Kia nhưng là chân chính thiên địa dị bảo, tinh huyết trọng sinh hết mức là bình thường, hơn nữa Ngọc Độc Tú tu luyện toàn xoay chuyển tạo hóa, còn có tổ long biến, đây Ngọc Độc Tú phía sau xương sống rõ ràng thật sự biến thành tổ long, một cái còn nhỏ tổ long, vô số hỗn độn chi khí tại tổ long quanh thân vần quanh, theo sau thu liễm tại yên lặng. Ngọc Độc Tú đọc ở giữa, đã thấy kia phát ra vô tận uy nghiêm tổ long chậm rãi thuế biến, lại biến thành trong suốt như ngọc xương sống, ở đâu xương sống phía trên, vô số phức tạp phù văn lạ cấn bên trên, có Ngọc Độc Tú gặp qua, có Ngọc Độc Tú chưa thấy qua, đều là tổ long tinh huyết nội lưu lại tổ long truyền thừa. Có thể nói như vậy, nếu là có một khi một ngày Ngọc Độc Tú thân tử, đây xương sống có thể thật có thể hóa thành tổ long, bay lên thế gian. Ở đâu vô số đường vân bên trong, Ngọc Độc Tú thấy được chính mình hy vọng nhất chứng kiến phù văn đại trận. Đùa chú này đại trận bao hàm toàn bộ xương sống 24 lễ khớp xương, đem 24 lễ khớp xương liên hợp lại cùng nhau. Một cỗ kỳ diệu cảm ngộ truyền vào Ngọc Độc Tú trong nguyên thần, ngay sau đó Ngọc Độc Tú thủ trưởng rỗi ra, hư không tại đang run rẩy, nhẹ nhàng thúc giục kia xương sống thượng phù văn đại trận, trận pháp tại xương sống phía trên vận chuyển, từ nơi sâu xa một cổ lực lượng tự hư không vô tận điều động mà đến. Ngọc Độc Tú lúc này đã xảy ra huyền diệu biến hóa, rõ ràng thân hình vẫn chưa biến lớn, nhưng lúc này lại giống như trở thành đây một mảnh không trung trung tâm, trở thành đây một vùng sao. Trời bên trong cự nhân, vạn vật đều thần phục ở tại dưới chân. Đây là một chủng rất cảm giác kỳ quái, Ngọc Độc Tú trái ngược nhau tại tinh thần mà nói, sao mà nhỏ bé, nhưng lại thiên lúc này Ngọc Độc Tú cảm giác được đây một vùng sao trời đều phủ phục tại dưới chân của mình, tinh không không ở xa xôi, chính là vài bước ở giữa khoảng cách mà thôi. Hết mức Ngọc Độc Tú cảm giác được cuộc sống của chính mình đang run rẩy, tựa hồ đang hô hấp, quần quận không ngừng hấp thu Ngọc Độc Tú pháp lực cùng với thiên địa chi gian tinh thần chi lực. Pháp lực tiêu hao thật nhanh cảm thụ pháp lực tiêu hao tốc độ, Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc, chính mình thúc giục đây một tòa phù văn đại trận, rõ ràng chỉ có thể kiên trì nửa nén hương thời gian, sau đó một thân pháp lực tiêu hao không còn một mảnh. Không thể nào Ngọc Độc Tú mau mau dừng chính mình phát lực quán thâu, nhìn kia tiêu hao không ít pháp lực, Ngọc Độc Tú lộ ra từng kia cười khổ, tiêu hao pháp lực nhiều như vậy, ngày sau nếu cùng người chinh chiến, trừ phi có thể tốc chiến tốc quyết, bằng không chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược.